Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Trong gió tuyết thần túc thông. Chỉ bất quá làm chút gì tốt đâu. Đàm Mạch suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra đến. Thế là liền không muốn đi về trước ăn lẩu. Những cái kia theo vương phủ bên trong mang ra thịt hổ còn không có ăn xong. Vì lẽ đó hôm nay nồi lẩu vẫn là chỉ có thể ăn thịt hổ xuyến nồi lẩu. Bất quá tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, trừ những này mang đến thịt hổ bên ngoài, giống như cũng liền một cái heo có thể ăn. Hơn nữa cái kia heo đều đã thành yêu, nghĩ đến là không thể ăn. Đàm Mạch rất muốn đổi khẩu vị, nhưng mà hiện thực không cho phép. Vì thế, Đàm Mạch chỉ có thể nội tâm thâm biểu tiếc nuối, thi triển thần túc thông, đạp gió tuyết mà về. Một bước trăm trượng, hai bước một dặm, thân ảnh mông lung, lập lòe, tại cái này như tơ liễu bay tán loạn tuyết bay bên trong. Một bộ tăng bào Đàm Mạch, cả người tựa như trích tiên đồng dạng, không tại nhân gian. Bỗng nhiên, Đàm Mạch ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, cái hướng kia nơi xa, tại trong gió tuyết, cái kia chư yêu thân ảnh đứng vững, một thân yêu khí như liệt nhật bắt mắt. Thái thượng huynh, Đàm Mạch hô, chẳng lẽ vị này là biết được hắn tâm ý, đưa cho hắn đưa thịt heo sao? Nghe được Đàm Mạch một tiếng này hô, cái này chư yêu lại là một mặt vẻ cười khổ. Hắn lắc đầu, nói ra, ta đạo hiệu này, xem như bị chư bát giới cho hố khổ. Đạo hiệu này là chư bát giới lưu lại. Đàm Mạch nghe ra cái này chư yêu lời nói bên trong hàm nghĩa. Cái này chư yêu nhẹ gật đầu. Nếu như có thể, hắn thật không muốn đạo hiệu này. Nhưng là hắn kế thừa chư bát giới một bộ phận, trừ phi hắn không cần những cái kia, nếu không liền nhất định phải sử dụng cái này đạo hiệu. Cái này đạo hiệu sẽ giảm thọ a, Đàm Mạch thấp giọng nói, muốn chỉ là giảm thọ vậy là tốt rồi đi. Cái này chư yêu vẻ mặt đưa đám nói, sử dụng đạo hiệu này, tương lai không chừng sẽ phát sinh chuyện xui xẻo gì đâu. Dù sao cái này đạo hiệu, thế nhưng là vị kia, trừ vị kia bên ngoài, ai còn có tư cách sử dụng cái này đạo hiệu? Chứ bát giới lúc đó cũng không biết là thế nào muốn. Quả thực là điên. Nói xong, cái này chư yêu liền lại lắc đầu, hỏi Đàm Mạch, tiểu sư phụ, vị kia đạo môn cao thủ nói ra độn pháp sao? Nói, chuyện này nhờ có thí chủ, bằng không thì tiểu tăng còn phải buồn rầu một lúc lâu. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Cái này chư yêu nhẹ gật đầu. Hắn cũng không hỏi Đàm Mạch vì cái gì rõ ràng có Phật môn đại thần thông thần túc thông, còn muốn đi tìm kiếm cái này tầm thường độn pháp. Hắn sẽ chạy tới, chỉ là bởi vì nghe được tử thành sụp đổ thanh âm mà thôi. Lấy cái này chư yêu cảnh giới, tự nhiên là cũng có thể cảm giác được tòa kia tử thành là có linh. Bởi vì cả tòa tử thành đều biến thành siêu tự nhiên lực lượng bao phủ khu vực. Tuyết bay không thể che đậy xương khô, vong hồn nhập cảnh bị khu trục. Nếu là có người sống trong lúc vô tình xâm nhập, còn sẽ có bạch cốt chỉ đường, để người sống tìm tới chính xác đường ra. Chỉ tiếc, cuối cùng này một điểm thường thường bị chiếm cứ tại cái kia tử thành bên trong vị kia lợi dụng, dùng để hại chết những cái kia kẻ xông vào. Đây không phải cái này chư yêu nhìn thấy, mà là lúc trước kết giao thời gian, cái kia đạo môn cao nhân khoe khoang giống như nói với hắn. Tiểu sư phụ tất nhiên được đến, như vậy ta liền yên tâm. Sau đó tiểu sư phụ nếu là có gì cần, chỉ để ý đến tìm ta, chỉ cần ta biết, nhất định hết sức nỗ lực. Cái này chư yêu có chút lấy lòng nói, đây là không có cách nào. Tòa kia tử thành sụp đổ, vị này lại lấy được độn pháp, như vậy chiếm cứ tử thành bên trong vị kia kết cục gì còn phải nói gì nữa sao? Hắn cũng không muốn bị ma kinh cho luyện hóa, vậy liền đa tạ thí chủ. Đàm Mạch nói một tiếng cảm ơn, liền cùng cái này chư yêu khác nhau. Hắn tiếp tục dùng thần túc thông gấp rút lên đường. Bước qua một mảnh phong tuyết về sau, Đàm Mạch trước mắt xuất hiện tòa kia nhà cửa đơn sơ. Tiểu Mộc Ngư trở về, Đàm Mạch chỉ là hơi chút tới gần. Nhà cửa đơn sơ bên trong liền truyền ra tiểu quận chúa vui sướng thanh âm. Đi theo cái kia quạt cổng tre liền mở ra, một cái tay nhỏ đang cùng Đàm Mạch hưng phấn đến huy động. Một cái khác trong bàn tay nhỏ còn đang nắm một bản sách. Một cái đầu nhỏ muốn từ sau cửa chui ra ngoài xem. Bất quá bị phong tuyết dán một mặt, liền lập tức rụt về lại. Tiểu Tăng trở về, Đàm Mạch đáp, hắn nhấc chân đi vào nhà cửa đơn sơ. Nhà cửa đơn sơ nội hỏa lô đang cháy mạnh, một cỗ ấm áp tràn ngập ra. Sau đó nhìn về phía người trước mắt, duỗi ra hai tay, tiểu quận chúa lập tức vui vẻ nhào vào trong ngực hắn. Ôn nhu hỏi, độn pháp ngươi mang về sao? Ở đây, Đàm Mạch chỉ chính mình đầu. Cái kia yêu quỷ là đọc. Hắn đương nhiên không có cách nào ghi chép xuống, chỉ có thể nhớ kỹ. Dọc theo con đường này, hắn lặp đi lặp lại hiệu đính mấy lần về sau, đã đem môn này nhìn sơn nhân trở lại độn pháp cho thôi diễn tu bổ hoàn thành. Dù sao Đàm Mạch có thần túc thông, lấy đá núi khác về mài dao ta, huống chi bản thân cái này liền là một khối đá kim cương đâu. Mặc dù để Đàm Mạch khai sáng một môn độn pháp rất khó, nhưng là có tham khảo mục tiêu tiến hành sửa chữa, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng muốn tiểu tì hai người né tránh, Đào Yêu lập tức đứng lên hỏi. Nguyên bản nàng cùng Bạch Lê đang ngồi sưởi ấm, nơi này các ngươi có thể lảng tránh đi nơi nào? Huống chi các ngươi nghe cũng không có tác dụng gì. Môn này độn pháp mở đầu yêu cầu chính là lục ngự cảnh, các ngươi không có huyết mạch, chính là có thể có hậu thiên linh căn cũng tu không được môn này độn pháp. Đàm Mạch lắc đầu, để cái này hai thị nữ né tránh. Thế nhưng là cái này nhà cửa đơn sơ nội địa mới nhỏ như vậy, chỉ có thể để các nàng đi bên ngoài. Nhưng bây giờ để các nàng đi bên ngoài, chẳng phải là trong chốc lát liền có thể cho các nàng nhặt xác. Về phần hắn cùng tiểu quận chúa ra ngoài, cái này chủ tớ tôn ti quy củ, chẳng lẽ liền bởi vậy không cần sao? Đàm Mạch là không quan trọng, có thể cho dù là tiểu quận chúa đáp ứng, Đào Yêu cùng Bạch Lê cũng không dám đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng. Phần này chủ tớ tôn ti là khắc vào đến các nàng thực chất bên trong, lễ giáo ăn người. Đây cũng là vì sao những cái kia đại hộ nhân gia người hầu đa số là gia sinh tử, hơn nữa cũng chỉ có gia sinh tử xuất thân nô bộc cũng sẽ bị chủ gia ủy thác trách nhiệm, bởi vì phần này đối với chủ gia tuân theo là từ nhỏ bồi dưỡng lớn, xâm nhập đến trong máu đầu. Tiểu Mộc Ngư hậu thiên linh căn là cái gì? Bất quá lúc này, tiểu quận chúa chợt một mặt hiếu kỳ hỏi, Đàm Mạch không khỏi nhìn nàng một cái, tương đương ngoài ý muốn, nàng lại có thể không biết cái gì là hậu thiên linh căn. Nhưng ngẫm lại tiểu quận chúa niên kỳ, Đàm Mạch liền lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao tiểu quận chúa hiện tại mới 9 tuổi, tiếp xúc tu hành đến nay, càng là cưỡi tên lửa, 2-3 tháng liền có hiện tại tam tài cảnh tu vi. Dựa theo trước kia Vương Phi Bạch Tố Tố ngay cả tu luyện đều không cho nàng tu luyện tình huống đến xem, tiểu quận chúa đối hậu thiên linh căn không hiểu rõ tình hình cũng rất bình thường. Dù sao hậu thiên linh căn thứ này, đối với tiểu quận chúa loại này trời sinh lục ngự, bản thân liền là rất có thể cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc đồ vật. Bởi vì không cần thiết tiếp xúc, Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền giải thích, cân nhắc đến Đào Yêu cùng Bạch Lê đều là người bình thường, hoàn toàn không biết, bởi vậy hắn nói cực kỳ kỹ càng, tả hữu là muốn nói, như vậy dứt khoát nói cẩn thận một điểm, cũng tốt để Đào Yêu cùng Bạch Lê không có những ý nghĩ gì khác. Dù sao đối mặt tu hành, đối với mới tiếp xúc người bình thường đến nói, không có người sẽ kháng cự, dù là biết mình vô pháp tu hành, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đi thử một chút. Người đều có may mắn tâm lý, nguyên lai Đình Đình tỷ muốn, liền là hậu thiên linh căn nha. Tiểu quận chúa sau khi nghe xong, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.